Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369: Trong bầu trời đêm nhuốm máu con diều. Sương lớn, đất cằn sỏi đá, nhà tranh, tàn đăng, thăm thẳm ánh lửa, trước mắt chưa cảnh, không gì sánh được dị thường. Tần Minh nhìn xem ảm đạm hình người đèn lồng, nội tâm chấn động. Nó cùng Lưu lão đầu rất giống, cái này sao có thể? Một cái tại phía xa vùng đất xa xôi thôn xóm nhỏ, một cái tại cùng truyền thuyết thần thoại có liên quan Côn Lăng. Cả hai không để lại bất luận cái gì liên quan cùng gặp nhau mới đúng. Tần Minh cảm thấy đây cũng là trùng hợp đụng mặt. Lưu lão đầu thân là một cái hương giã lão tẩu, làm sao lại ở chỗ này lưu lại vết tích? Ô Diệu Tổ đi thẳng về phía trước, bỗng dưng, tàn đăng sắp tát, nhà tranh mơ hồ, hư cảnh. Hắn dừng ở nguyên địa, Tần Minh kinh ngạc, nguyên bản hết thảy đều chân thật như vậy, làm sao đột nhiên liền muốn tiêu tán? Hắn bước về phía trước hai bước, trong chớp nhoáng, rách nát nhà tranh xuất hiện lại, tàn đăng lại cháy lên, hết thảy cũng đều rõ ràng. Hai người hai mặt nhìn nhau. Nơi này cũng thật cũng ảo sao? Tiểu Ô lần nữa tiến lên. Kết quả, cảnh vật lại đang trong nháy mắt ảm đạm. Tần Minh có cảm giác hướng phía trước cất bước sát na. Hết thầy có thể thấy rõ ràng đây là cái gì địa phương rách nát. Còn khác nhau đối đãi, thế mà đối với ta kỳ thị. Tiểu Ô bất mãn hết sức. Minh ca, ngươi ở phía trước đi. Hắn rất tự giác, chính mình đi theo hậu phương. Quả nhiên, hai người dạng này tiến lên, mặc dù tay vỗ nhà tranh, đụng vào ánh lửa kia mông lung đèn lồng, chư cảnh cũng sẽ không biến mất. Tiểu Ô ánh mắt thay đổi, nói: Minh ca, ngươi nói ta là tuyệt điện tử, ngươi sẽ không phải là ta hàng xóm. Là cái gì? Sát điện tử? A, hắn cảm thấy quá tà, nơi này cảnh vật vậy mà nhận thức. Tần Minh không nói chuyện, quan sát tỉ mỉ nơi này hết thảy. Nhà tranh cổ xưa, nhưng còn lâu mới có được đến mục nát trình độ. Lấy loại chất liệu này mà nói, nghĩ đến xây xong về sau, còn chưa kinh lịch hơi dài tuế nguyệt cọ rửa cùng ăn mòn, sát địa xương lớn dày đặc. Nơi này các loại sát đều là đối với thân thể có đại hại. Ai từng ở chỗ này ẩn cư? Tần Minh cảm thấy nơi này căn bản không thích hợp ở lâu. Trong nhà tranh bày biện cổ xưa bàn đọc sách, trên có trang giấy bút mực, cũng không bị long đong. Chủ nhân giống như là mới rời khỏi không bao lâu. Tần Minh lập tức tiến lên xem xét tỉ mỉ. Hắn cũng không nhận ra trên trang giấy văn tự giống như là phượng triện, tương đương phức tạp, thuộc về dị thường cổ xưa kiểu chữ. Bất quá có tinh thần lạc ấn lưu lại, trực tiếp xuyên qua giấy ra ngoài, có thể khiến người ta biết được ý nghĩa. Trọng lý hồng trần, chưa biết năm nào, chưa nghe nói chi võ triều đều đã đến cuối thời đại. Tần Minh xuất thần, võ triều những năm cuối bút mực, hiển nhiên cách này đã vượt qua 500 năm. Dạng này tính mà nói, nhà tranh tồn thế tuế nguyệt quả thực không tính ngắn. Dễ mục nát chất liệu vẫn còn không có mục nát. Minh ca, đèn lồng phía sau nhuốm máu, đây thật là giấy sao? Tiểu Ô vào tay đi sờ, phát hiện đèn giấy chất liệu mặc dù mỏng như cánh ve, nhưng xúc cảm có chút tinh tế tỉ mỉ như chất da. Hắn như là điện giật, vèo một tiếng, rụt tay về, nãi nãi ở trên. Vô lượng thọ phúc, Ô Diệu Tổ trong miệng lẩm bẩm. Tần Minh đi tới cửa, quan sát tỉ mỉ hình người đèn lồng. So Lưu lão đầu trẻ tuổi một chút, chủ yếu là sợi tóc đen nhánh, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt. Không giống lão Lưu như vậy tang thương, nhuốm máu bộ vị là Lưu lão đầu, phía sau lưng. Nơi đó giống như là xác ve, có một vết nứt, còn có loang lổ vết máu, biến thành màu đen phát ô. Tần Minh nhìn xong, lại tiến nhà tranh, xem trên giấy nháp phượng triện văn, ngọc kinh bên ngoài. Lại gặp thất nhật điệp ra người quanh quẩn một chỗ, tâm rất kinh dị. Tần Minh nhìn đến đây, quả thực bị chấn động mạnh, hiện nay tân sinh lộ đi đến cuối cùng về sau. Như Lai kình, Ngọc Thanh kình v.v. cùng Lục Ngự kình tương tự. Như vậy dừng bước, lại khó phát triển, mà phương ngoại chi địa mở đường không ngưng. Trên lý luận đã khuếch trương đến thất nhật điệp ra phương diện sơ kỳ, nhưng có phần khó thực hiện. Hư hư thực thực chỉ có mấy cái lão quái vật một chân bước vào, mà tại 500 năm trước liền có thất nhật điệp ra giả rồi. Tần Minh tâm tư khó mà bình tĩnh, tranh thủ thời gian nhìn xuống, thất nhật điệp ra viên mãn. Huy hoàng chi quang xua tan dạ vụ hải, cách bát nhật hoành không chi thịnh cảnh không xa vậy. Nhắn lại người rất là giật mình, Tần Minh cùng Tiểu Ô nhìn nhau, nội tâm đều rất rung động. Cần biết, đương thời thất ngự kinh còn chưa hiện, mà cái kia thất nhật điệp ra trạng thái còn tại nghiệm chứng. Tìm kiếm bên trong, cũng không có một cái hoàn toàn thể terrain thực tế. Cổ đại cũng ứng như vậy mới đúng. Bởi vì, thân có lục ngự kinh người, còn có lục nhật điệp ra người. Cấp độ này người, liền đã có thể hướng sinh vật giống thần, gần tiên sinh linh chuyển hóa, cái này, chuyển hóa, thuế biến kịch liệt. Cải biến cực lớn, thậm chí có thể nói, làm như vậy giống như là đổi một con đường, do người mà thần, do người mà tiên, cơ hồ có thể nói, cái này đã coi như là giống loài bên trên chuyển biến, có người nguyện ý đi con đường như vậy. Nhưng cũng có tổ sư phi thường kháng cự, không muốn bước chân, cho là lúc đến đường chưa hết, không nên từ bản tộc nhảy vọt ra ngoài, người thời nay càng hơn cổ hiền. Thất nhật điệp gia viên mãn giả, nếu như thành thần, sẽ thuế biến đến cỡ nào phương diện? Để thư lại người tựa hồ nội tâm bị xúc động mạnh, Tần Minh lật giấy. Phía sau còn có triện văn, dường như bản địa chủ nhân tiện tay chỗ nhớ, cái này. Tiểu Ô đều đi theo bị kinh đến. Bởi vì người viết đề cập phương diện là bọn hắn trước mắt không thể tiếp xúc đến lĩnh vực trong văn đơn giản nói tới. Cùng là sinh vật giống thần, nhưng giữa lẫn nhau chênh lệch rất lớn, như cái kia dạ du thần. Thế mà bị bản địa chủ nhân xưng là mao thần, trên trang giấy chữ viết hữu lực. Rồng bay phượng múa, nhưng chỗ ký giác là tán loạn, hắn còn đề cập địa thần. Càng là nói tới thiên thần, nhất là người sau, thành tựu vô cùng kinh người, vô cùng khủng bố, dựa theo trên trang giấy lời nói. Đại thành tựu giả tất nhiên đã từng trên đường của nguyên bản đi được cực xa, đồng thời. Hắn cũng tương tự, rõ ràng có một chút, trên tiên lộ cũng có mao tiên, thực lực không đủ, mà tại trên trang giấy, tự nhiên cũng nâng lên địa tiên. Cùng thành tựu cao hơn người, như cái kia nơi rừng chân động thiên thiên tiên, ta xem hậu thế. Kẻ đến sau gần tiên, lại không thành tiên, cuối cùng cầu chân, con đường hẳn là đúng. So với cổ hiền phách lực lớn hơn, bản địa chủ nhân đối với hậu thế biến hóa. Giật mình mà vui mừng, tại để thư lại người xem ra. Bản lộ đi càng xa, cuối cùng hướng thần thuế biến. Hướng tiên chuyển hóa lúc, thành tựu thì càng lớn, nhất là, hắn sau khi thấy thế, lại có người tại bản lộ đi đến tới gần bát nhật điệp ra độ cao này, thì càng thêm tâm trì thần động, thần, tiên, cái này hai loại sinh linh, chỉ có đại thành tựu giả, vẫn như cũ có thể hướng về phía trước mở đường, mao thần, mao tiên các loại có các loại vấn đề. Cả đời dẫm chân tại chỗ, bút ký đến phía sau. Viết hơi ngoái ngó, có thể thấy được nơi đây chủ nhân tâm tình, đương thời. Ta tuy ghê bác ảo có thể xu thế, nhưng thường niệm đường về, muốn phục ban sơ chi thân. Triện văn viết đến nơi đây lúc, có thể tưởng tượng bản địa chủ nhân nội tâm chi tình tự khuấy động không thôi. Tần Minh chỉ là hơi cộng minh xuống. thiếu chút nữa một đầu mới ngã xuống đất. Nhận nghiêm trọng xung kích, hắn không còn đi xâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Bởi vì không có ngoài định mức tin tức, chỉ là mặt chữ ý tứ bên trên tình cảm kéo dài, nồng đậm hơn mà thôi. Khi đọc đến nơi đây, hai người có thể nào không biết nhà tranh chủ nhân thân phận địa vị cao bao nhiêu? Đây nhất định là một vị cựu thần hoặc cổ tiên. Ô Diệu Tổ kích động nói ra, bút ký còn chưa xong. Phía sau viết đến, bản địa chủ nhân cẩn thận quan sát. Cái kia thất nhật viên mãn điệp ra người, đến từ thế giới xương đêm chỗ sâu. Cũng không phải là mảnh cương vực này người, cái kia phi phàm kẻ ngoại lai bởi vì một trận đáng sợ. Thần từ phong bảo, mang theo mấy vị môn đồ ngoài ý muốn lưu lạc đến tận đây. Ngay tại tích cực tìm kiếm đường về, nhìn như vậy mà nói. Thế giới xương đêm quả nhiên là rộng lớn vô biên. Ngay cả thần, tiên sinh vật như vậy, đại khái đều không có thăm dò đến cuối cùng, bất quá. Cái này cũng có thể lý giải. Dù sao, đương thời cấp tổ sư nhân vật, rất nhiều đều không coi trọng tiên, cho là đã có thể sánh vai, đều có chính mình lực lượng. Tổ sư không dò được điểm cuối cùng. Cổ thần, cựu tiên tung siêu việt, cũng sẽ không phi thường không hợp thói thường, Tiểu Ô suy nghĩ. Nói, thế giới xương đêm chỗ sâu, không có so với chúng ta bên này càng thêm diện tích lãnh thổ bát ngát quốc gia. Càng thêm huy hoàng hệ thống tu hành a. Tần Minh không nói, phiên thiên sau tiếp tục nhìn, mỗi có than thở. Dù cho là thiên thần, thiên tiên, cũng còn con diều đứt dây, dễ mê thất tại mênh mông giả hải bên trong, có nhuốm máu rơi xuống chi ếch, đều có số tuổi thọ. Đoạn văn này để Tần Minh trở nên thất thần, tia, a cứu tương đương đáng sợ, càng là suy nghĩ sâu xa, càng là để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Ta muốn kiếm sơ đồ, phục ban sơ chi thân. Loại này khát vọng mãnh liệt, xuyên thấu qua trang giấy truyền ra ngoài, trải qua 500 năm cũng không tán, Tiểu Ô hồ nghi. Nói, cựu thần, cổ tiên, ban sơ đường cải biến có thể lý giải, giống loài thay đổi, thân thể cùng đi qua khác nhau rất lớn sao? Thần, tiên đến cùng bộ dáng gì? Lột da chi thảm, cạo xương bị thương nặng, thần tiên cũng khó nhịn. Đau nhức, hàng chữ này mang theo vết máu. Bản địa chủ nhân phi thường quả quyết, đối với mình đầy đủ hung ác. Hắn muốn trở lại thân người, không tiếc đối tự thân, hạ tử thủ, Minh ca. Ngươi nói phía ngoài hình người đèn lồng giấy, có phải là hắn hay không ra a? Tiểu Ô nói ra, Tần Minh không có trả lời, nhìn xem phía sau viết ngoáy chữ xuất thần. Nhuốm máu theo gió quay về. Đi gặp ban sơ ta. Những chữ này sắp bị máu toàn diện bao trùm. Mơ hồ có thể thấy được. Tất cả những này tổng hợp cùng một chỗ. Để Tần Minh đáy lòng dâng lên một luồng hơi lạnh. Bởi vì cái này cùng gia tộc ẩn thế Lê gia con diều lý luận có chút tương tự. Người này đã đi xa. Mặc dù từng vì thiên thần. Cuối cùng sẽ không phải cũng như nhuốm máu con diều. Một đầu rơi xuống hướng một chỗ đại địa a. Tần Minh lần nữa đi xem hình người đèn lồng, đến cùng là đụng mặt hay là cùng vị cố nhân kia có chút quan hệ. Cẩn thận muốn, rất nhiều đều không khớp. Đây đã là 500 năm trước chuyện xưa, mà lại vị này khẳng định là một vị khó lường thần chỉ hoặc là cựu tiên, lưu lão đầu hơn 70 tuổi. Lúc sinh ra đời không hợp, hắn cả đời long đong, con nhỏ liền tại trong băng thiên tuyết địa lang thang, không biết phụ mẫu là ai, suýt nữa CS cóng, bệnh nặng mất trí nhớ về sau, lang thang đến song thụ thôn bị người thu, nuôi, cả đời vận rủi không ngừng, mấy lần bỏ lỡ cải mệnh cơ hội, sắp đến già cũng mới tân sinh 3 lần mà thôi, mà lại. Hắn sau cùng tân sinh còn dính Tần Minh ánh sáng, ta hối hận. Thần, tiên muốn trở về làm người. Quá khó khăn, huống chi là cao đẳng thần. Đây là một trận tử kiếp, đem kinh lịch này ghi lại. Chỉ có cùng ta tồn thiện duyên người có thể nhập nơi đây, khi thấy nơi này. Tiểu Ô mở to hai mắt, tiến đến phụ cận, cẩn thận nhìn xem Tần Minh, cùng hình người đèn lồng so sánh, nói, Minh ca, cái này sẽ không phải là người kiếp trước thân a? Người nghĩ gì thế? Tần Minh một tay lấy hắn đẩy ra, bút ký đến nơi đây. Còn đề cập tại nhà tranh hậu phương, cho kẻ đến sau lưu lại một chút, sự vật có thể cẩn thận lấy chi, tại trên trang giấy này. Trong câu chữ đều đang nhắc nhở, nhà tranh sau địa giới dị thường, liên tiếp truyền thuyết chi địa, người đường còn chưa tận, nên hăng hái tiến lên, chớ cự cầu là thần linh, tuy là thiên tiên cũng không đổi, từ Ngọc Kinh bên kia chạy ra rất không dễ dàng. Đây là cuối cùng một đoạn văn, tương đối giải rác, bản địa chủ nhân vội vàng vứt bỏ bút, đến tận đây kết thúc. Hết chương.